45 Phấn Hồng, chương 39, tranh giành, đấu đá nhau. Góc truyện audio.com. Thực lòng mà nói, Tô Tiêu thắng tôi một phần dung nhan thì tôi thắng cô ta ba phần tài trí. Về nhan sắc, nếu tôi thua kém cô ta quá xa thì có lẽ đôi bên sẽ không phải ấm ức trong lòng như thế này. Sự khác biệt không lớn lắm lại rất dễ dẫn đến chuyện rét nét nhau từng tí một. Có lẽ là do căn nguyên. Tôi thừa nhận, phần miêu tả bên trên có mang chút sắc thái tình cảm cá nhân. Và ở đây đã có lời giải. Không biết mọi người có vừa ý không? Sự kiện giấy báo điểm là dây dẫn lửa cho mọi oán thù. Căn nguyên là ở chỗ hai cô gái không ai nhường ai. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình xinh đẹp. Tôi khó có vẻ mặt tươi cười như hoa. Xinh đẹp, đấy là do bọn họ nói thế. Họ nói cô ta có đôi mắt đẹp nhưng tôi có ánh mắt đẹp. Đây là sự khác biệt giữa những người đẹp. Bạn cần phải thưởng thức từng chút một. Chúng tôi đều đã từng gác điện thoại của những nam sinh gọi đến tìm đối phương. Chúng tôi đều viết những dòng chửi rủa đối phương trong nhật ký của mình. Chúng tôi đã làm những việc vụng trộm như dòm ngó nhãn hiệu đồ dưỡng da và nhãn hiệu quần áo của nhau. Nhưng bề ngoài vẫn gió yên sóng lặng. Chúng tôi không bao giờ nói chuyện tốt xấu của nhau trước mặt người thứ ba. Ngoài sự việc giấy báo điểm ra thì chúng tôi không có bất cứ một mâu thuẫn nào khác. Chỉ rất ít nói chuyện với nhau mà thôi. Âm thầm lặng lẽ, chúng tôi so bì với nhau rất nhiều thứ. Một hôm, khi tôi bước vào phòng thì Tô Tiêu đang thu quần áo ngoài ban công. Nhìn thấy tôi bước vào, cô ta liền vội vàng treo quần áo lên. Trong lúc hốt hoảng chiếc gậy phơi quần áo bị lệch đi. Phần áo trên móc suýt chút nữa rơi xuống đất. Tôi nhìn thấy chiếc áo lót của mình. Tôi không lên tiếng, tôi giả vờ như không nhìn gì bởi vì tôi không muốn lại xảy ra xung đột với cô ta. Yên ổn vô sự, tôi không sợ cô ta nhìn thấy nội y của tôi bởi nó là hiệu Triumph. Thế là đã giống phụ nữ thực thụ chưa? Nếu đó là chiếc áo với nhãn hiệu không tên tuổi mua ở một cửa hàng nhỏ nào đó, thì có lẽ tôi sẽ không thể ung dung như vậy. Quả thực vật chất mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Nội y là do người yêu tôi mua. Tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết, sau chuyện tôi yêu người trên mạng, học kỳ 2 của năm thứ 2 cũng là lúc tôi gặp được một người đàn ông rất yêu thương mình. Tôi rất không muốn anh ấy xuất hiện sớm thế này. Hơn nữa tôi cũng không muốn viết về anh. Tôi tự biết ngôn từ của mình khá cay nghiệt và lạnh nhạt. Tôi không muốn đem tình yêu của mình ra mổ xẻ phanh phui rồi cười đùa một trận. Tôi yêu anh ấy. Tôi không muốn làm tổn thương người yêu tôi và người tôi yêu. Cho nên tôi đã thầm hạ quyết tâm. Không thể viết về anh. Tình yêu luôn có một mặt rất tàn nhẫn. Viết ra chính là đã làm tổn thương nó. Tôi chỉ nói thế này. Tình yêu của chúng tôi rất tuyệt, rất hoàn mỹ, bởi vì tôi biết, trong tình yêu lúc nào nên tiến lúc nào nên thoái, lúc nào nên trói lúc nào nên thả. Còn anh ấy lại rất đơn giản, giống như trong tiểu thuyết của Kim Dung vậy. Phàm là một mối tình đẹp đều có một người thông minh. Một người ngốc, tôi lấy một ví dụ, tình yêu như chiếc cầu bập bênh. Nếu hai người ngang sức trên cầu tình yêu thì cả hai đều sẽ muốn khống chế cục diện. Và thường chỉ có thể giữ thế giằng co, không có gì vui đáng nói. Một người lợi hại một chút, một người yếu thế một chút, cục diện phải do một người khống chế. Như vậy mới có thể bập bênh vui vẻ. Anh vui, tôi cũng vui, tôi sẽ không viết về bạn trai mình. Cách chương.